Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì Thu Hằng rất vui vì có thể tiếp tục có mặt ở đây gửi đến các bạn khán thính giả những phần truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Các bạn thân mến, bởi vì ngày hôm qua Thu Hằng không ra được video truyện nào, vì thế ngày hôm nay như đã hứa thì Thu Hằng sẽ cố gắng ra hai video truyện. Hồi trưa lúc 11 giờ là phần 6 của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng và bây giờ 8 giờ tối, Thu Hằng sẽ gửi đến các bạn khán thính giả phần 7 của bộ truyện này. Các bạn khán thính giả thân mến, trước khi đến với nội dung chính của phần truyện ngày hôm nay thì các bạn cũng đừng quên rằng nếu yêu thích và muốn nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa do Thu Hằng diễn đọc cũng như muốn đón nghe trọn bộ câu chuyện Nữ Đế Thiên Băng thì đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra chuyện mới nhất. Sau khi nghe xong chuyện cũng đừng quên để lấy ý kiến của mình ở phần bình luận comment bên dưới. Mọi phần thông tin chi tiết các bạn click vào phần mô tả bên dưới nhé. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Nữ Đế Thiên Băng phần 7. Nét đẹp phong hoa huynh thế, bởi lẽ nhan sắc của nàng được thừa hưởng từ hai người kết hợp nên khuôn mặt của nàng mới hấp hồn như vậy. Xa xa đã thấy ca ca của nàng, hai người đều vận bạch y nhưng lại khác nhau về khí chất, cũng đều là tuấn mỹ, nhưng người thì ôn hòa như ngọc, người thì như tuyết lên nở rộ. Nàng đi đến bên hai người chen ngang, nhỏ giọng gọi: "Ca ca." Hai người nghe giọng nói của nàng liền biết là ai, nghiêng mặt qua, nói bằng giọng sùng nịch: "Quỷ nghịch ngợm, sao tới trễ như vậy, sắp bày tiệc rồi kìa." Nàng ôm eo ca ca nũng nịu: "Ca, người còn trách ta sao?" Ca nàng liền lắc đầu: "Liền lớn như vậy còn làm nũng à? Được, không trách muội, mau ngồi vào chỗ đi, thiên đế sắp đến rồi." Nàng gật đầu đi theo ca mình ngồi xuống. Bàn của nàng liền sắp xếp ngang bằng với phượng đế, kế bên là thiên đế. Nàng ngồi với cha và nương, với hai ca ca. Đây là khẳng định địa vị của thần tộc. Còn khách quan ngồi ở hai bên trái phải, sọc xuống thần điện. Nàng nhìn một lượt, khỏi phải nói khách khứa đều là thần tộc con dân hoặc gia quyến thần thích, liền đều dẫn theo tiên tử cùng con gái. Công chúa có, tiểu thư có, đủ loại oanh oanh yến yến đều muốn thái tử dạ hoa, chọn vì chính phi tương lai chính là thiên hậu. Quyền lực như vậy, ai mà không bị hấp dẫn chứ. Nàng nhìn sang nương với papa đang trò chuyện cùng với phượng đế với phượng hậu. Nàng cũng biết điều nên không chen ngang. Nàng nhìn sang ca ca trò chuyện cho đỡ chán. Sau một hồi hầu như tập trung đầy người, liền thiên đế tuyên bố nhập tiệc, tuyển phi chính thức bắt đầu. Đầu tiên phải luận theo dung mạo, tiếp theo sẽ là phẩm hạnh, tiếp nữa chính là gia thế. Nếu đủ ba yếu tố sẽ được chọn. Oanh oanh yến yến đều tới đủ cả. Bọn họ nhìn thái tử một khuôn mặt lạnh, nhưng diện mạo lại cực phẩm, thành tuấn xuất trần, nữ tử nào mà không mê mệt. Từng loạt nữ tử đi lên, thái tử không để ai vào mắt. Thiên đế thấy vậy không khỏi buồn bã, liền cũng là tạo cơ hội thường ngắm hoa trong vườn, mong thái tử lợi được ý trung nhân. Nàng chán nản, ngồi ở góc khuất thử trà, nhìn những bông hoa rực rỡ sắc màu cũng là một ý vui. Liền ở trước mặt xuất hiện một thân ảnh, không khỏi làm nàng nhíu mày. Nhưng nàng không có phản ứng, nhắm mắt dưỡng thần. Người kia cũng không vội, sau khi vào yến tiệc, hắn ta liền nhận ra nàng, biết nàng ở đây, mau chóng đem cái mặt nạ trả cho nàng. Liền lúc thấy nàng ngồi với bạch đế, hắn liền hiểu ra nàng thì ra là con gái bảo bối của bạch đế, nâng như nâng trứng, hèn gì xinh đẹp như vậy. Hắn thấy nàng có trên mặt nạ liền thôi, coi như giữ làm kỷ niệm. Thanh âm ôn hòa vang lên: "Có thể ngồi chung sao, không làm phiền chứ?" Nào ngờ trước mặt nàng lại nói như vậy. Cái gì mà phiền với không phiền chứ, đây cũng là không phải chỗ của nàng. "Tùy." Nàng lạnh lùng lên tiếng một chữ tùy. Dù sao nàng cũng đang hảo chán, có người trò chuyện thì cũng tốt. "Vậy ta không khách sáo nữa nhé." Nhận được đặc xá, dường như hắn ung dung ngồi xuống. Nàng nâng lên khuôn mặt nhìn người đối diện đánh giá một phen, chỉ thấy hắn vận hắc bào xung quanh viền chỉ bằng tơ sắc, dáng người cao gầy hoàn mỹ, một đầu tóc đen thúc cao gọn gàng bằng trâm ngọc, không gió nhưng vẫn nhẹ nhàng lay động vài lọn tóc xõa nửa sau lưng dài ngang tới em. Tuấn nhan hoàn mỹ vô khuyết, ánh mắt nhẹ nhàng không một tia tạp chất, mang theo một chút lạnh lùng. Tiếu Dung nhẹ cười như có như không, làm người khác thấy thoải mái. Chắc có lẽ người này tính tình cũng không tệ. Quả thật Thiên Bằng rất có nhãn quan, sự đoán vô cùng chính xác. Sau khi dùng ánh mắt đánh giá một lượt, nàng gật đầu, trong lòng thầm nhủ, soái ca quả nhiên rất nhiều, rất rất nhiều. Sau khi hắn ngồi xuống, liền đem ánh mắt dán lên người nàng, liền thấy nàng đang dùng nhãn quan đánh giá hắn. Hắn không nhịn được mở miệng trêu chọc nàng, đẹp sao? Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe hắn nói, nàng buột miệng nói thật nhận xét của mình, soái, hảo soái. Lời vừa thốt ra, nàng đột nhiên ý thức được, cử nhiên mình giống như xoa si không bằng. Tâm trạng đột nhiên rối bời, thấy nàng quẫn bách hắn, hắn biết điều, lảng sang chuyện khác. Ta là Dạ Hoa, còn nàng? Hắn lịch sự giới thiệu trước. Dạ Hoa sao? Không tệ. Nhưng nàng bỗng giật mình, là tên mặt lạnh thái tử sao? Ta tên Thiên Băng, ta còn có việc đi trước. Đùa sao? Nếu còn không chạy nhanh, không chừng chính phi đều là ta. Với lại ta không thể nào chống chọi với những ánh mắt ghen tị nồng đậm đang hướng tới mình. Mắt thấy nàng muốn đi, hắn không khỏi nôn nóng, một tay nắm lấy tay nàng. Khoan, không thể nói chuyện với ta một chút sao? Oi, xong rồi. Thiên Lôi như giáng xuống, nhảy xuống Hoàng Hà cũng không hết tội nha. Nàng nôn nóng nói, tạm thời buông lỏng ra có được không? Ta đau. Hắn nắm rất chặt, làm nàng có điểm đau. Nhận ra mình có điểm khẩn trương nắm hơi chặt, nhìn điểm đỏ trên bàn tay của nàng, hắn không khỏi bối rối, ấp úng nói, Ta xin lỗi. Thấy hắn không phải cố ý, nàng cũng không nề hà, tới gần nói nhỏ, điện hạ, muốn nói chuyện để khi khác nha, ta bây giờ có chuyện gấp phải đi, cáo từ. Vừa nói xong, nàng vươn cánh ra bay về hướng núi Côn Sơn Luân. Đang lúc thất thần vì nàng tới gần thổi khí vào tai hắn, hơn nữa hắn phát hiện ra trên người nàng rất thơm, làm hắn có chút ngây ngất. Khoan đã, hắn làm sao vậy? Mới gặp nàng có một lần, liền cảm xúc dao động rất nhiều. Hắn không hiểu tại sao, lắc đầu để bình tĩnh, nhìn hướng nàng đi. Hắn lẩm bẩm, nhất định ta sẽ gặp lại nàng, tiểu quỷ nghịch ngợm. Thế là yến tiệc kết thúc, nàng một đường tới núi Côn Luân Sơn thăm sư phụ và các bạn học. Tại vì nàng đã xuất sư nên không cần phải ở đó học nữa. Nhưng sư phụ rất thương nàng, nàng cũng rất kính nể người. Đang một đường bay về hướng núi, ngang qua cánh rừng nhìn rất đẹp, nàng hảo tâm tình liền xạo một phen. Đáp xuống ở một ngọn núi gần đó, nàng liền biến đổi một thân nam trang. Vì đệ tử ở Côn Luân Sơn toàn là nam, nên nàng cũng phải giả nam luôn. Đang mải mê ngắm nhìn phong cảnh ở hồ nước, phía trước sau hiện lên tiếng gầm rú, nàng liền nhanh chóng nhìn xung quanh cảnh giác. Nàng mới nhập hồn, pháp thuật còn kém lắm. Bỗng trước mặt nàng liền xuất hiện rất nhiều yêu binh. Người đi trước mặt mang hắc bảo đen, khuôn mặt có vẻ đứng tuổi. Nàng không nhớ lầm, người này cư nhiên là yêu đế. Tiểu tử, không ngờ du ngoạn khắp nơi cũng gặp được người của Côn Linh Sơn. Người đâu? Giải về. Nàng biết lần này gặp họa rồi. Yêu đế là ai chứ? Nàng làm sao đánh lại? Với lại nàng tổn thương nguyên khí thì lại càng vô phần phản kháng. Này một đường bị hắn bắt về, liền bị giam lỏng ở một ngôi nhà gỗ, ngày ngày cơm nước đầy đủ, bạc đãi cũng không tệ. Tại khu vực của nhị điện hạ, con thứ hai của yêu đế. Điện hạ. Một hắc yêu quỳ xuống trên mặt đất, đối diện là nhị điện hạ đang uống rượu mùa vôi trong ôn tuyền với các mỹ nữ. Hắn ngửa mặt lên trời, ánh mắt có vẻ tiêu sái bất cần đời, nhếch lên độ cong nhẹ. Chuyện gì? Hắn nhìn hắc yêu hỏi. Bẩm điện hạ, Dực Quân mới xài một thiếu niên về, còn muốn nhận người đó làm nghĩa tử. Ây, ta đã biết dã tâm của ông ta, ta còn nhìn không ra sao? Ông ta mượn cớ này để khai chiến sao? Được rồi, người ra ngoài đi. Bên này Thiên Bang đang ngồi ngắm sao, bầu trời hôm nay rất đẹp. Đang mải ngắm này không để ý thì có thêm một người ngồi cạnh nàng. Này, làm quen nha. Ta thấy người thiên tộc của các ngươi rất đẹp. Hai người lấy mặt nạ xuống cho ta ngắm một chút được không? Thì ra là công chúa. Tuy là công chúa nhưng tính tình không tệ. Nàng cũng không phản cảm. Không được, nhan sắc của ta rất dọa người. Nếu người thấy xong nhất định hét to lên và có thể ngất xỉu đấy. Nghe vậy, nàng ta có chút hơi sợ nhưng vẫn kiên định. Nàng rất tò mò sau lớp mặt nạ này là dung nhan thế nào. Nhìn khuôn mặt đáng yêu đang nhìn mình, nàng cũng không nỡ từ chối. Nếu như công chúa không sợ thì cứ tháo xuống đi. Nàng ngồi yên cho nàng ta tháo xuống. Nếu muốn xem thì cứ xem. Công chúa nghe vậy mỉm cười thật tươi, nụ cười rất thật lòng, như đã rất thỏa mãn. Nàng đưa tay lên tháo xuống chiếc mặt nạ, khuôn mặt tuyệt mỹ dần hiện ra ngoài không khí. Nàng ta như đình chỉ hô hấp. Trời ạ, đẹp quá. Trên đời này lại có người tuấn mỹ khuynh quốc như vậy sao? Khuôn mặt nàng thắt đỏ bừng, mắt mở to, miệng há hốc không thể tin được. Bỗng nhiên nàng ta à lên một hồi rồi chạy đi thật xa. Đó, thấy chưa, ta đã nói mà, chẳng qua là không đúng ở câu xấu và đẹp thôi. Ha ha ha. Sau khi chạy ra ngoài để bình ổn lại, nhịp tim đang tăng nhanh, nàng ta chạy về phòng mà miệng cứ cười ngây ngô. Suy đi nghĩ lại, lại bị lỗ cái mặt nạ nha. Công chúa sao lại cầm mặt nạ của mình đi chứ? Nàng trốn ra ngoài, men theo hướng công chúa đi tới để xin lại cái mặt nạ. Đang đi thì thấy có người nằm trên bờ hồ. Hồ nước rất to, trong ao toàn là sen đủ màu sắc. Nàng lấy tay che nửa mặt, quay đầu lại định chuồn êm. Ai ngờ... Đứng lại! Qua đây! Một giọng nói trầm ấm vang lên. Nàng liền quay lại, tay vẫn che nửa mặt giả vờ hỏi. Người kêu ta sao? Hắn không trả lời mà gật gật đầu. Xong rồi, phiền phức rồi. Thôi kệ đi, bước nào hay bước đấy vậy. Nàng rì rì bước tới. Hắn ta ngậm cái phiến lá cua cua nhìn chằm chằm thiên băng, ngạc nhiên hỏi. Mặt người bị sao vậy? Sao phải che? Tới mở cho ta xem đi. Chết rồi, đang yên đang lành xem mặt mình làm gì. Nàng từ từ để tay xuống cho hắn xem. Muốn xem thì cứ xem đi. Hắn trong mắt mang theo một phần kinh diễm. Trời ạ, thiếu niên này khuôn mặt đẹp như vậy làm gì? Ta không ngờ có người đẹp hơn mình đấy. Sau khi biết mình nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, hắn có chút thất thố là sang chuyện khác. Khụ khụ, trên người ngươi quần áo rất đẹp, màu sắc ta chưa từng thấy qua, mua ở đâu thế? Hắn ta tới gần, cầm lên vạt áo thiên băng ngắm nghía. Má ơi, tên này có biến thái quá không? Mặt không nhìn xem quần áo làm gì? Thiên băng giờ mới nhìn kỹ hắn, cũng soái lắm nha. Mày kiếm, tóc đen bù xõa được cột gọn sau đầu, trở ra hai lọn tóc trước trán, mắt hẹp dài, lông mi cong cong, mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ mọng khẽ nhích lên nụ cười nhẹ, trường bào đen đỏ kết hợp, nhìn rất thoải mái, dáng người hoàn mỹ nhưng có vẻ hơi thư sinh, chứ không phải kiểu cơ bắp như ngân bạch. Nàng thu liễm mắt phượng, nhẹ giọng trả lời hắn. Thanh khâu. À, vậy sao? Đang sinh thần, phụ quân không biết tặng lễ vật gì, hay là tiểu huynh đệ còn nhớ giúp đỡ người khác đi. Người cởi bộ đồ này ra cho ta mượn. Chưa kịp phòng bị, hắn đi tới định kéo áo thiên băng cởi ra. Thiên băng cả kinh ngăn lại, tránh thoát hắn, sửa sang lại vạt áo của mình. Người làm cái gì vậy hả? Hắn nhíu mày, không thiện ý nhìn thiên băng hỏi. Cũng không phải con gái, người sợ cái gì? Tạm thời cởi ta mượn thôi. Hắn lại tiến lên muốn cởi ra. Này, không được, người đừng qua đây. Thiên băng nắm chặt áo phòng bị nhìn hắn, không buông tha hắn ta, tiến lên lại định cởi áo. Hai người giằng co qua lại, thế là bùm, ục ục. Hai người cứ nhiên ngã xuống hồ nước gần đó. Thiên băng hơi sặc nước. Chết rồi, không dùng được tiên pháp, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta lại ngộp chết ở đây? Hắn ta truyền ấm cho nàng. Ta truyền hơi cho ngươi. À, chẳng lẽ... Chỉ thấy hắn ôm eo nàng, yêu pháp hắc ám bao quanh thiên băng, làm nàng như tiếp thu được không khí, không còn khó thở nữa. Trên mặt nước, Nàng thấy được đám binh lính đang đi ngang. Hắn lấy tay bịt mũi nàng. Trong phút chốc, hắn thoáng giật mình. Eo nàng nhỏ nhắn, dáng người cũng rất nhỏ, làn da xúc cảm mềm mại. Hắn thoáng ngây người. Sau khi yêu binh đi xa, hai người ngồi lên mặt nước. Hắn có chút luyến tiếc buông nàng ra. Nàng liền leo lên ngôi ngồi bệt dưới đất, thở hổn hển. Chưa bao giờ nàng chật vật như bây giờ. Thật là đáng hận mà. Gió lùa qua, làm nàng hơi rùng mình, lạnh chết mất. Hắn ngồi kế bên không khỏi nhìn nàng mỉm cười. Sợ lạnh như vậy, người giống người phàm quá. Ta đây không phải cũng giống người phàm sao? Không sử dụng được tiên thuật. Hắn nghe vậy ngạc nhiên hỏi. Ngươi là người của thiên tộc? Là gì ngạc nhiên vậy? Hắn ta không phải cũng giống mình sao? Ngươi không phải cũng giống ta sao còn hỏi? Ngươi cũng bị bắt về đây làm con tim chứ gì? Ngươi nói cái gì vậy? Con tim? Hắn buồn cười hỏi nàng. Nàng gật đầu nhìn hắn. Hắn lắc đầu nói. Không phải, ta là nhị hoàng tử của dực tộc Ly Kính. Nàng thoáng ngạc nhiên nhìn hắn. Trời ạ, trong vòng một khắc, nàng gặp được hai vị hoàng tử. Một là thiên tộc, hai là dực tộc. Không phải trùng hợp vậy chứ? Hắn nãy giờ luôn để ý đến nàng. Khuôn mặt đẹp tới mức hắn không từ nào có thể diễn tả. Phải nói là mỹ đến kinh tâm động phách, làm hắn không khỏi có chút si mê. Trên thế gian này có người mỹ như vậy? Thiên Bằng thầm nghĩ. Bà sáu kế chỉ là thượng sách. Nàng dùng hết sức đứng dậy chạy thật xa. Vừa đi được hai bước thì có cỗ lực lượng kéo lại. Nàng liền rơi vào vòng tay của hắn. Hắn có chút xì ngốc nhìn nàng. Tự nhiên hắn đẩy nàng ra, té trên mặt đất. Hắn nói, vẻ mặt có chút lúng túng. Thôi đi, ngươi là ai? Là ai? Không biết thượng hoa tiết ngọc gì hết. Đẩy mạnh như vậy làm gì? Ta tên Thiên Băng, đệ tử thứ 19 của núi Côn Luân Sơn, của thượng thần Mạc Uyên. Bị phụ quân ngài bắt tới đây. Không phải sao? Nàng phù phù cái mông dính đầy bùn đất. Hắn quay lại nhìn nàng khẳng định. Ngươi là con tinh mà phụ quân ta mới bắt được mấy ngày nay sao? Đúng, ta đang đi giữa đường tới thăm sư phụ bị bắt. Hắn bắt ở đây đấy. Nàng nhìn hắn vẻ mặt có chút khó chịu. Nàng đứng im, nhắm mắt nói. Đã lọt vào tay ngươi, muốn chém muốn giết thì tùy ý. Vậy không giết ngươi, cho ngươi về làm người của ta, ngươi chịu sao? Nàng há hốc mồm, kiên định phản bác. Thà chết không chịu. Hắn ta cười to. Ha ha ha, đùa ngươi thôi. Ta không có sở thích y với y. Nếu ngươi muốn chạy thì chạy ngay đi. Ta không thích lo chuyện bao đồng. Hắn vừa nói xong thì có một loạt binh lính chạy tới bao vây. Tên đầu lĩnh lên tiếng. Hóa ra là ngươi ở đây. Mau, theo chúng ta về. Lý Kính thấy vậy hơi tức giận quát. Càng lúc càng không quy củ. Trong mắt các ngươi còn có hoàng tử này không? Bọn họ nhìn nhau quỳ xuống hô to. Nhị hoàng tử, chúng thuộc hạ không dám. Còn không lau mua xuống đi. Nhị hoàng tử có biết bên cạnh mình là ai không? Hắn cho nàng ánh mặt, ý bảo yên tâm. Nàng nhìn hắn gật đầu. Chẳng lẽ các ngươi thấy ta suốt ngày mua vui uống rượu thì không biết chuyện gì xảy ra sao? Không biết sự cung có chuyện gì? Ngữ khí nói chuyện và chút giận dữ làm bọn thuộc hạ có chút sợ hãi. Thuộc hạ không dám. Một lũ vô dụng, không có não, còn không mau cúp mau. Dạ. Sau khi binh lính đã đi xa, hắn đột nhiên câu cổ nàng vừa đi vừa nói. Người chính là tên thiên tộc mà muội muội ta thích đó hả? Là sao chứ? Nàng ngạc nhiên hỏi, nhưng không quên lấy tay hắn chắn ngang ngực mình, phòng đụng chạm. Hắn nhìn hành động của nàng, cười cười nói. Ta nghe người của dực cung nói, Mai Chỉ thích tên mặt trắng của thiên tộc. Muội ấy còn muốn đưa ngươi bỏ trốn, có nghĩa là muội ấy thích ngươi thật rồi. Ha ha ha, chắc là người hiểu lầm rồi. Nàng lảng tránh nói. Không sao, nếu muội muội thích ngươi, như vậy ta cũng không thể để ngươi bị bắt về nhà. Ta sẽ chịu khó đích thân đưa ngươi về. Nàng ngạc nhiên nhìn hắn có vẻ rất khó hiểu. Về? Hắn chịu thả nàng ra sao? Khu vực của đại hoàng tử của đại cung. Ngươi nói gì? Nhị hoàng tử đang uống rượu với tên đó sao? Còn có chuyện nói chuyện suốt đêm? Hắn nhìn thuộc hạ nghi hoặc hỏi. Dạ, thuộc hạ chính tay nghe thấy. Thu Hạ thấy bọn họ ướt đẫm mình mệt, rồi cùng nhau trò chuyện uống rượu. Hắc Y cung kính trả lời. Hắn nhìn Hắc Y, ánh mắt lóe lên tiền thừa mưu tính. Truyền lệnh xuống, không cần ngăn cản nhị hoàng tử, cứ để hắn tăng tiệu với tên tiểu tiện ở gò Côn Luân, để chúng ta khai chiến với thiên tộc. Ta vừa hay có thể vạch trần tội hắn với phụ quân bên này. Bên này sau khi vừa đi tới, vừa đi vừa nói, hắn phản nàng bắt đầu uống rượu, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Hắn đang vừa uống rượu vừa ngắm nhìn nàng, dùng nhàn kiểu nhiễm, vì uống rượu say mà ửng lên hồng nhuận, làm nhan sắc càng mỹ lệ động lòng người. Bỗng két, cánh cửa mở ra rồi đóng lại, một giọng nói thanh thoát vang lên. Nhị ca ca, sao huynh lại uống rượu ở đây? Thiền tộc tiểu tiên xinh đẹp như vậy, hèn chi một lại thích hắn đến vậy. Nghe nhắc đến Thiên Băng, nàng ta không khỏi có chút ửng hồng xấu hổ nói. Nhị ca, huynh hiểu lầm rồi. Hiểu lầm sao? Ta nghĩ là không đâu muội muội à. Đại ca muội trải qua trăng nguyệt nhiều như vậy, còn không nhìn ra tâm tư của muội sao? Muội đã động lòng với hắn rồi phải không? Nhưng chẳng ta là người của tiên tộc. Mai Chi có chút buồn bã nói. Nếu đã thích thì quan tâm gì đến hắn có thân phận gì? Thiên tộc và dực tộc vốn không thể thông hôn, huống hồ chúng ta sắp khai chiến với thiên tộc rồi. Muội muội thông minh biết thì tốt, cái gì mà con tinh, người ngu còn nhìn ra, rõ ràng là cố ý khiêu chiến không phải sao? Phụ quân là người muốn tạo phản, còn ta thì không, một chút hứng thú cũng không. Ánh mắt công chúa hé lên một tia mừng rỡ. Thật sao? Vậy nếu ca không tán thành khởi binh, vậy giúp muội cứu chàng ra ngoài đi. Nói xong không khỏi có chút thẹn thùng, Lý Kính nhìn muội muội mình mỉm cười nói, nếu muội thích hắn, trực tiếp nhốt hắn lại, ép hắn thành thân. Công chúa lắc đầu lia lịa nói, không được, phụ quân mà biết được trực tiếp sẽ giết chàng đấy. Vậy hai ta có thể tìm cách dẫn hắn ra ngoài. Tiểu tử này đối với ta rất có duyên, ta cũng không muốn hắn chết. Tại Thanh Khâu, phụ quân, sao tới giờ này ta còn chưa thấy con bé? Không biết có chuyện gì? Yến tiệc đã kết thúc từ lâu, sao giờ vẫn chưa về chứ? Một phụ nữ xinh đẹp cứ đi đi lại lại trước cửa cung điện. Bạch Đế thấy vậy liền an ủi, Mị Cơ bình tĩnh, con gái bảo bối chắc đi đâu đó vui chơi thôi, nàng đừng lo lắng quá. Cha, cũng tại con không đi cùng muội muội, con sẽ đi tìm muội muội thêm một lần nữa. Hai ca ca của nàng cũng lo lắng không kém. Bỗng nhị ca của nàng nghĩ tới điều gì đó. Cha, nương, không phải là muội muội tới núi Côn Luân Sơn chứ? Không phải sư phụ của muội ấy sao xuất quan sao? Mọi người như bừng tỉnh ra vấn đề. Đại ca tới đó một chuyến xác nhận thì mới yên tâm. Một đường tới núi Côn Luân, đi thẳng đến cửa vào. Tại nhị cung, tới rồi sao? Hắn ta đang ngâm mình ở ao sen cùng với hai mỹ nữ bên cạnh, vừa nhìn Thiên Băng vừa mới vào cửa nói. Thiên Băng thấy cảnh này không khỏi nhíu mày. Má ơi, mình tới đúng lúc nhỉ? Nhưng mà thôi, kệ, liên quan gì tới mình? Nàng bình tĩnh gật đầu hỏi, ta đã ngủ bao lâu rồi? 10 ngày. Người uống hết rượu của nhi cụng ta, hên là có ta ở bên. Không tới hôm nay không chỉ 10 ngày đâu. Một khắc, nàng nghe hắn nói thì rất hoảng hốt. Má ơi, 10 ngày? Vậy không phải nhà sẽ nháo nhào tới gà bay chó sủa sao? Không biết mọi người thế nào, thật lo lắng quá. Nàng nhìn hắn hỏi, người có thể cho ta gặp người một chút sao? Người nhà ấy. Người gấp gáp làm gì? Rồi sẽ có lúc thả người đi sao? Hắn ta vừa nói vừa bước lên bực thềm, cởi bộ đồ ướt trước mặt nàng, lộ ra cơ thể khỏe mạnh, cơ bắp hoàn mỹ, không một tia thịt thừa, nên không thấy hành động này của nàng. Sau khi quay lại thì hắn ta đã mặt xong, bộ trường bào đỏ rực càng tôn lên dung nhan tuấn mỹ, mang theo chút tà mị, xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp trường bào hở cổ, làm tăng thêm sự phong lưu bất cần đời. Nàng thầm nghĩ, đẹp thì có đẹp, nhưng phong lưu quá, không biết có nên kết bạn không. Thật là gần mực thì đen, gần đen thì sáng, tục ngữ này nàng tự hiểu. Bỗng có tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào. Nhị đệ. Nàng chưa kịp phản ứng lại thì hắn phát gục ở nhuyễn tháp gần đó. Hắn dùng yêu pháp định thân nàng lại, làm thiên băng phù pháp nhúc nhích, chỉ biết tức giận nhìn chằm chằm hắn. Hắn nhìn chằm chằm nàng. Hành động này ở trong mắt người sau lưng muốn ái muội có bao nhiêu ái muội. Người sau lưng tức giận quát. Hoàng đường, người của phụ quân mà người cũng dám động vào. Hắn cười giễu cợt nói. Có gì mà không dám? Lý Kính ngả ngớn trả lời. Cho dù ngày ngươi chết ở đâu ở đó, ta cũng mặc kệ. Nhưng người này ngươi không được đụng vào. Người kia ánh mắt lé lên tia độc ác. Hắn nhìn nàng, trong ánh mắt chứa đựng một tia ôn nhu nói. Cũng chỉ là một tiểu tiên sứ, là mồi câu mà thôi. Hắn quay sang nhìn người sau lưng bằng tư thế ngả ngớn rồi nói tiếp. Chỉ cần có hắn ở đây, Mặc Uyên sợ không tới sao? Cứ để đây, cho ta chăm sóc xuống cũng không thiệt. Người kia nhìn hắn bằng ánh mắt miệt thị, nói bằng giọng mỉa mai. Nếu như phụ quân không thấy mẹ con ngươi tội nghiệp, đã sớm đuổi tiền phế vật nhà ngươi ra khỏi yêu cung rồi. Hay giờ còn ở đây sống vất va vất vờ như một con chó. Chặt, hắn ta mỉm cười như có như không nói. Ha ha, sống vất vờ như một con chó thì sao nào? Đại ca, không còn lo lắng như vậy. Ta càng sống vất vưởng, huynh càng vui mà, không phải sao? Môi của người kia nhếch lên nụ cười miệt thị. Được, được, đợi khi chúng ta trở mặt với thiên tộc, ta xem ngươi làm thế nào. Nói xong, người kia một tiếng nhẫn nại cũng không có, phất tay áo tức giận bỏ đi. Hắn ta lần nữa quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng, nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Mỹ nhân, nàng là nữ phải không? Nàng là nữ khải trăm nàng. Hắn đột nhiên hắn áp sát vào người nàng, nói nhỏ làm nàng nhíu mày. Nói cho ta biết, nàng thật ra có phải nữ nhân không? Nàng nghĩ thầm, người này ánh mắt cũng sáng quá đi. Hắn phất tay thu hồi yêu pháp. Thiên băng lập tức bật người ngủ dậy, tránh xa hắn rồi nói. Biết ta là nữ, ngươi còn ôm ấp. Có phải là thích ta rồi không? Hắn nhìn nàng cười nhẹ. Thích là gì? Ta không biết. Được rồi. Sau vài ngày ta thả nàng ra ngoài. Nàng nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Người chịu thả ta sao? Hắn gật đầu. Người không tin ta sao? Phụ quân ta muốn chiến tranh, nhưng ta thì không muốn. Được rồi. Ta hỏi ngươi. Muội muội ta thích nàng. Nàng cũng nên có chút giải thích nhỉ? Đúng là ta có điểm không phải. Ta sẽ giải thích với công chúa. Thấy nàng đổi độ cái môi hắn, không muốn hỏi, cắn một phát, làm hắn như muốn trầm luân không thoát ra được. Buổi chiều, sư phụ, ba ba, nương, ca ca, các người đừng lo nhé, còn khỏe lắm. Nàng lên lẩm bẩm trong miệng. Này, làm gì đấy? Trả ngươi. Thì ra là công chúa. Nàng gật đầu cảm ơn, đeo lên mặt nạ. Này, ta và ca ca đã bàn rồi. Chút nữa sẽ đưa ngươi ra ngoài. Ngươi hứa bảo trọng nhé. Nói xong mặt còn thẹn thùng. Ta... Ây à, ngươi tự hiểu đi. Chưa kịp để thiên băng phản bác, nàng ta đã đi sâu vào phiến rừng bên cạnh rồi. Thiên băng không khỏi lắc đầu ngao ngán. Ta muốn nói với cô thực chất ta là nữ. Không muốn cô phụ tấm lòng của cô cũng được. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì phập, một ngọn gió quét ngang trước mặt nàng, làm nàng có chút không mở mắt được. Đến khi mắt mở to thì cảnh tượng trước mắt làm nàng kích động không thôi. Nàng chạy nhanh tới ôm người nam nhân tuấn giật tuyệt mỹ trước mặt hô to. Sư phụ, còn biết người sẽ tới cứu con mà. Hu hu. Nàng chu môi phấn nộ lên chọc người thương tiếc. Sư phụ giơ đầu nàng sủng nịnh nói. Được rồi, ngoan, sư phụ đưa con ra ngoài. Nỗi nhục hôm nay sư phụ sẽ giúp con trả lại. Ngoan, đi thôi. Nàng cười tươi, trong lòng hạnh phúc vô bờ. Sư phụ nàng nha, yêu thương nàng nhất. Cảnh này đã được Ly Kính trốn sau núi thu hết vào trong mắt. Không biết suy nghĩ gì, hắn ta chạy đi mất dạng không thấy người. Một đường chạy ra ngoài, sư phụ đi tới đâu càng quét binh lính tới đó. Bỗng, một đoàn binh lính của Kình Thương bước tới. Ông ta cười to. Ha ha, không ngờ ngươi vì tiểu đồ đệ mà tự mình tới đây. Thật khâm phục. Hắn ta nhếch môi chế giễu. Sư phụ vẫn mặc kệ, không xem sự chế giễu kia vào mắt, tự tốn nói. Có giỏi thì đánh một trận với ta. Bắt đồ đệ ta để uy hiếp. Làm rùa rụt cổ sao? Thành công khích tướng. Kình Thương trong mắt hiện lên phẫn nộ quát. Ta cũng có ý này. Nói xong chưa kịp chuẩn bị gì, hắn ta vận dụng yêu pháp. Yêu pháp hắc ám cuồn cuộn thẳng tắp bay đến sư phụ. Này, sư phụ xuất kiếm ngừng tụ tiền pháp vào kiếm một đường bay thẳng về yêu pháp của Kình Thương. Hai cỗ lực lượng đánh đụng nhau, tạo nên tiếng nổ lớn, đất đá khói bụi mù mịt, làm mọi người xung quanh không khỏi chấn kinh một trận. Hai người vẫn đứng sững sững không một chút nhượng bộ. Bỗng Kình Thương đổi hướng, phong quyền thượng tập trung yêu khí, thẳng hướng Thiên Bằng trưởng tới. Trong lúc Thiên Bằng không biết làm sao, thì một hắc bào đỏ đâu bay ra, đỡ dùm nàng cố lực lượng vừa rồi. Nàng hốt hoảng kêu to. Ly Kính! Phốc! Hắn ta phun ra một mụ máu tươi, nhìn Thiên Bằng quá to. Thiên Bằng! Đi mau! Sư phụ ôm eo nàng bay lên, hướng Côn Luân Sơn, không quên xuất một trường, ngăn chặn sự truy đuổi của Kình Thương, làm hắn bật ngửa về sau. Hắn ta nổi giận nhìn chằm chằm người đang bay xa, ánh mắt phát hỏa giống to nhìn Lê Kính. Nghịch tử! Người dám giúp bọn họ sao? Hắn vung quyền lên đánh một trường ngay ngực, làm hắn bay ra xa, rớt xuống đất, ngực cuồn cuộn đau nhói, lại một lần nữa hộc ra thêm một búng máu nữa. Hắn ta nhìn Kình Thương hô to. Giết đi! Giết ta đi! Nghịch tử! Người mau! Mau dạy hắn, nhốt vào ngục tối. Không có lệnh của ta, không được phép thả ra. Lý Kính bị lôi đi. Tại Côn Luân Sơn. Sư phụ, sư đệ không sao chứ? Nàng gật đầu cảm kích nhìn bọn họ. Vào tới bên trong, nàng cùng sư phụ và bọn họ tưởng hàng quyên. Sau một lúc thì sư phụ yêu cầu nàng ở thêm mấy canh giờ vui chơi cùng các sư huynh rồi mới về. Ta gật đầu đồng ý. Tại Tử Minh Cung. Nhị ca ca, huynh trốn một thời gian, đợi phụ quân hết giận hãy về. Hắn nhìn muội muội cảm kích nói. Được rồi, yên tâm, ta tự biết bảo trọng. Muội nhớ là đừng nói là muội thả ta. Muội muội nhìn hắn cười tươi. Ca, huynh yên tâm, cho dù phụ quân biết cũng không trách phạt ta đâu. Nói xong liền ly khai. Hắn nhìn muội muội mình đi xa cũng nhanh chóng ly khai, đi ra khỏi khu vực của dực tộc. Hỏa Kỳ Lân đã đứng ở bìa sừng đợi Lý Kính. Thấy chủ nhân mình tới, hắn ta tới chắp tay. Nhị điện hạ, chúng ta bây giờ đi đâu? Lê Kính không nhìn hắn, tay chắp sau lưng, mắt nhìn xa xa, không biết nghĩ gì. Hắn hít hơi thật sâu, như là thông suốt một điều gì đó, quay lại nhìn Hỏa Kỳ Lân nói. Kỳ Lân, chúng ta đi tìm nàng. Kỳ Lân tìm chủ nhân của mình, ánh mắt ngạc nhiên. Chủ nhân xưa giờ chưa bao giờ lộ ra ánh mắt ôn nhu như nước như vậy. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ chủ nhân yêu người trong lời nói sao? Nhưng mà nghe nó nói, nàng là người của thiên tộc. Bật quá chủ nhân liền hào. Tại Côn Luân Sơn, Thiên Bằng cùng với sư phụ và sư huynh đệ đồng môn chia tay. Nàng từ xa liền thấy đại ca tới đón về rồi. Sư phụ, ngài bảo trọng. Đổ nhi sẽ rất nhớ người. Nàng không nỡ xa sư phụ. Sư phụ nhìn nàng cương chiều xoa đầu, ánh mắt cũng không nhịn được, có chút ướt át. Ngốc thiên nhi, còn phải bảo trọng. Đi đi, nhớ sảnh thì đến thăm sư phụ. Nàng gật đầu, liền ly khai theo đại ca về nhà. Nàng tranh thủ còn xuống trần gian nữa. Sau khi Đăng Vân về nhà, trước cổng nhà đã thấy cha, nương, nhị ca đứng đó đợi mình. Nàng thấy mình rất hạnh phúc. Chưa kịp định thần, nàng nhào vào cái ấm áp của nương. Nương, con đã về. Mọi người nhìn nàng không khí rất vui vẻ. Cả nhà lại đoàn viên, thật tốt. Nàng lại bắt đầu đi xuống trần gian, tìm miếng ngọc tỷ còn lại. Lần này nàng không xuất ra linh thức nữa mà dùng nguyên bản thể nhập vào thân xác kia luôn. Nàng từ biệt gia đình của mình, rồi một đường Đăng Vân định đi xuống trần. Đi giữa đường, nàng nghe có tiếng hét. Tính hiếu kỳ, nàng quay lại hướng đó xem, thì thấy một con Kỳ Lân đang đánh nhau quyết liệt với con Phượng Hoàng. Nàng định đi thẳng, thì nhìn thấp thoáng thấy được thân ảnh màu đỏ đang nằm im dưới đất. Trên người còn vài vết máu, tóc tai hỗn độn. Dù sao đã tới rồi, thì cứ người trước hãn tính. Nói liền làm, nàng ôm người ngang người nọ, quay lại nhìn Kỳ Lân với Phượng Hoàng đang đấu nhau. Nàng nghĩ chắc Kỳ Lân không thua đâu. Đằng trước có hang động cứu người trước đã. Sau khi ôm người nọ dựa vào vách đá gần đó, nàng ra ngoài đi lấy nước, định chùi lau mặt người này một phen. Vì tóc tai hỗn độn nên không nhìn ra dung mạo. Sau khi trở lại, nàng liền lấy khăn tỉ mỉ lau xong vết máu. Sau khi thấy người nọ là ai, nàng không khỏi đứng hình. Trời ạ, là Ly Kính. Sao hắn ở đây? Mà làm sao lại bị thương? Bao nhiêu nghi hoặc trong đầu nàng xuất hiện. Sau khi trị thương cùng uy đan dược cho hắn, vết thương dần khép lại, sắc mặt tái nhợt liền trở nên hồng nhuận rất nhiều. Đang định ra ngoài xem Kỳ Lân tình hình thế nào thì bỗng có bàn tay xúc cảm lành lạnh bắt lấy bàn tay nàng. Nàng quay lại nhìn hắn nói: Tỉnh rồi sao? Thấy thế nào? Hắn vừa tỉnh lại, cơ thể như không còn trở ngại. Hắn biết có người đã cứu mình. Lúc nãy hắn đi về hướng Côn Luân Sơn để tìm nàng, ai ngờ lọt vào trận pháp kết giới của Bạch tộc. Pháp thuật cũng bị hạn chế không ít, liền bị thương. Sau khi cố hết sức thoát ra, hắn liền gặp con Phượng Hoàng. May nhờ có Kỳ Lân phụ giúp, không thôi hắn không giữ được mạng rồi. Hắn nhìn nàng đứng gần như vậy, hàm tắc ngửi được mùi thơm trên cơ thể nàng. Mùi thơm độc nhất vô nhị, chỉ có nàng ấy mới có. Chẳng lẽ người trước mặt là nàng sao? Là nàng sao Thiên Băng? Ngữ khí như muốn khẳng định. Nàng cũng không muốn gạt hắn, gật đầu. Hắn cầm tay nàng thật chặt, miệng cười tươi như hoa mới nở, giọng nói có phần run rẩy. Là nàng thật sao? Ta tìm nàng đã lâu, không ngờ bây giờ đã gặp được. Tìm nàng? Hắn tìm nàng làm gì? Nàng nghi hoặc hỏi. Huynh tìm ta làm gì? Hắn nắm tay nàng mỉm cười, hít sâu một hơi, nói: Ta đã nghĩ kỹ rồi. Từ nay về sau, nàng đi đâu, ta đi đó. Ta biết nàng là người trong thần tộc, cao cao tại thượng. Ta là thái tử không quyền không thế, giống như phế vật sống lai lắt qua ngày. Ta không muốn chiến tranh, ta muốn bình bình an an, tiêu tiêu tự tại. Từ khi gặp nàng, ta biết yêu là gì, ta biết mục đích sống của mình là gì. Ta hứa cho dù thiên hạ này phụ nàng thì đã sao, chỉ cần ta còn sống, ta thề cả đời cũng không phụ nàng. Thiên Băng, cho dù nàng không yêu ta thì cũng không sao. Mỗi khi nàng quay đầu, luôn thấy bóng hình của ta. Nàng nhìn hắn bày tỏ nỗi lòng, nhớ lại khoảnh khắc như gần trước mắt. Nàng có tài đức gì để những nam nhân này yêu thương? Nàng thấy ánh mắt hắn nhìn nàng hiện lên một mảnh yêu thương cùng nhung nhớ, là thật lòng, không giả dối. Nàng biết làm sao bây giờ? Từ lúc hắn ta đã dùng nàng một trưởng kia, nàng không bao giờ quên. Hắn yêu nàng ngay cả sinh mạng cũng không cần, nàng còn chần chừ gì mà không thử tiếp nhận. Nhưng mà thấy nàng có chút khó xử không trả lời, hắn gấp gáp hỏi: Thiên Băng, ta biết ta không xứng với nàng. Ta... Hắn bị nàng dùng ngón tay chặn lại lời kế tiếp. Nàng mỉm cười nhìn hắn nói: Không phải, người rất tốt, chẳng qua là ta đã có Trục Phu Quân rồi. Lời nàng vừa nói xong, oanh, một tiếng sống tiên lôi giáng xuống, trái tim hắn bỗng giống như muốn xỉ máu. Nàng nói gì? Nàng có phu quân rồi? Là lúc nào? Tại sao hắn không biết? Tại sao? Hắn là người đến sau sao? Hắn nhắm mắt, rút tay lại ấn vào trái tim mình. Đau lắm, đau đến hắn không thở nổi. Nhưng mà không có nàng, hắn làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn điên lên mất. Bỗng hắn... Phụt, một búng máu ọc ra từ miệng hắn. Hắn nhìn nàng, nước mắt trong suốt rơi xuống từng giọt, như đang chất vấn, như rất thống khổ. Nàng thấy hắn như vậy, lòng không khỏi bị thắt lại. Nàng không nỡ nhìn hắn khổ sở như vậy, nhưng mà nàng cần thiết nói cho hắn biết sự thật này. Ta biết người rất buồn, nhưng mà ta đã có phu quân. Là sự thật. Là sự thật đấy. Còn không chỉ một người, mà là ba người. Xin lỗi, người là người tốt, sẽ tìm được người thương ngươi. Bạc đầu sai lão. Được rồi, ta có việc đi trước. Đây là giờ chữa thương, Ngươi dùng chút rồi nghỉ ngơi đi. Nói xong nàng đứng dậy ly khai. Hắn thấy nàng đi, hắn chỉ biết không có nàng, hắn sống trên đời có ý nghĩa gì. Hắn đứng dậy, chạy nhanh tới ôm chặt nàng. Hắn cần nàng, cần nàng. Giọng nói có phần run rẩy. Thiên Băng, nàng đừng đi. Không có nàng, ta sống trên đời này có ý nghĩa gì chứ? Ta không cần biết nàng trong đời có bao nhiêu người. Chỉ cần nàng trong lòng có ta, như vậy là đủ. Ta đã nói rồi, nàng đi đâu ta đi đó. Hắn càng ôm nàng chặt hơn. Hắn sợ buông tay nàng sẽ đi mất. Nàng quay lại nhìn hắn cười nói. Đi thôi. Hắn nhìn nàng mừng rỡ như một đứa trẻ. Hắn thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hắn thả lỏng cái ôm, nắm chặt tay nàng đi ra ngoài hang động. Ra đến ngoài, Kỳ Lân đứng chờ sẵn. Tuy rằng thắng, nhưng mà trên người bị thương không ít. Lý Kính thấy vậy, liền thu hồi nó vào không gian của mình cho nó trị thương. Thiên Bằng nhìn thấy Phượng Hoàng đang thoi thóp, nghĩ rằng là thần thú biến dị không tệ. Tuy có chút ma tính, nhưng làm vật cỡ cũng tạm được. Thủ trước tính sau. Nàng thu hồi con Phượng Hoàng rồi cùng Lý Kính xuống trần. Hắn chỉ cần đi theo nàng, nên không có hỏi nhiều. Các bạn khán thính giả thân mến, phần 7 của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe và theo dõi của các bạn khán thính giả. Các bạn đừng quên, nếu yêu thích và muốn nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa do Thu Hằng diễn đọc, thì đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra chuyện mới nhất. Sau khi nghe xong chuyện, cũng đừng quên để lấy ý kiến của mình ở phần bình luận comment bên dưới nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn khán thính giả có những giây phút thư giãn nghe chuyện thật vui vẻ trên kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những phần chuyện tiếp theo. Bye bye!